Tuy nhiên cũng bởi vì không muốn có gì dính dáng đến đối phương, cho nên đối với cách làm của An Đại Tiểu Thư, Hướng Nhật tuy không phải tán thành cả hai tay, nhưng không phản đối. Thấy thái độ lạnh nhạt của nam nhân, trong lòng Liễu Y Y càng cảm thấy chua xót, nhưng không biểu hiện ra ngoài mặt. Còn nhớ chuyện tỉ thí với mấy người Vân Ích An không? Đương nhiên, hẳn là bắt đầu hôm nay đúng không? Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Hướng Nhật sảng khoái nói, chuyện này đối phương đã sớm báo cho mình. Hắn tưởng Liễu Đại Tiểu Thư muốn nhấn mạnh thêm một lần nữa, nhằm biểu đạt tầm quan trọng của chuyện này. Song thực tế lại nằm ngoài suy đoán của Hướng Nhật. Chỉ nghe Liễu Y Y nói, bọn họ đã hủy bỏ chuyện tỉ thí. Hủy bỏ? Hướng Nhật rất hoài nghi có phải mình nghe nhầm hay không, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Liễu Đại Tiểu Thư, hắn ý thức được đây là sự thật. Hướng Nhật buột miệng hỏi, tại sao lại hủy bỏ? Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh cho đám người phương Tây đến từ Vân Ích An một trận thê thảm, dù sao chuyện lần trước bị đánh lén vẫn khiến hắn rất khó chịu. Liễu Y Y cảm thấy khó hiểu trước sự kích động của nam nhân. Tôi cũng không rõ lắm, chắc là bọn họ bận chuyện gì đó. Trên thực tế, nàng quả thật không biết, bởi vì tối qua đột nhiên đối phương gọi điện thoại đề nghị gác lại chuyện tỉ thí, cũng không đưa ra bất cứ lý do gì. Vậy bọn họ muốn trở về? Hướng Nhật lại hỏi tiếp, điều này có liên quan đến chuyện hắn có báo thù được hay không? Không, bọn họ định rời ngày tỉ thí. Liễu Y Y giải thích. Hướng Nhật lập tức hiểu ra vấn đề, nói cách khác chuyện tỉ thí vẫn tiếp tục, chỉ rời lại sau. Ừ, Liễu Y Y gật đầu, nhưng trong lòng cũng tương đối vui vẻ, bởi vì rời ngày tỉ thí đồng nghĩa với việc nàng vẫn có lý do ở lại trong trường để tiếp tục gặp mặt nam nhân. Mặc dù nàng cũng biết, bởi vì có đám người An Đại Tiểu Thư, cho nên nàng không có cơ hội gì, nhưng có thể ở lại bên canh nam nhân, chung quy vẫn tốt hơn so với việc mình phải trở về và sẽ không còn được gặp lại hắn nữa. Miệng nó, Hướng Nhật thầm mắng một câu, đám người phương Tây này tưởng mình là ai? Nói rời ngày là rời ngày, ngay cả một lý do cũng không có. Lần sau nhìn thấy phải mạnh tay giáo huấn bọn họ một chân. Hướng Nhật tàn nhẫn nghĩ trong đầu. Liễu Y Y cũng không phát hiện vẻ mặt nam nhân đã xa sầm. Nàng đột nhiên cúi đầu, lý nhí nói, Hướng Quỳ, chuyện hôm đó thật ngại quá. Chuyện hôm đó, Hướng Nhật đầu tiên là sửng sốt, sau đó cẩn thận suy nghĩ lại. Đối phương chắc là ám chỉ chuyện trong nhà vệ sinh nữ. Hôm đó khi mình và cô nàng Nhâm Quân trộm tình thì bị nàng cùng một nữ nhân điên phát hiện. Sau đó mình lại cùng nữ nhân điên đánh một trận. Hắn khoát khoát tay nói cho qua. À, không sao, tôi là người thông thường rất dễ quên những chuyện không thoải mái. Xong, đối với Liễu Y Y, những lời này tuyệt đối là nói trái lòng. Cái gì mới gọi là chuyện không thoải mái? Chuyện không thoải mái mới không dễ dàng quên. Nàng tưởng nam nhân còn đang so đo chuyện hôm đó, thậm chí bởi vậy mà chán ghét nàng. Hai mắt nhất thời đỏ lên, xin lỗi. Lời vừa nói ra khỏi miệng, nàng đã xoay người bỏ chạy. Hướng Nhật thấy vậy nghi hoặc không thôi, nhưng rồi cũng đoán được đại khái. Có lẽ cô nàng này vì chuyện hôm đó mà cảm thấy có lỗi với mình. Vừa nghĩ như vậy, hắn ngược lại cảm thấy mình thật vô tâm. Bởi vì vào ba tiết trước, đối phương cố tình tìm mình nói chuyện, nhưng mình lại hoàn toàn mặc kệ. Bây giờ đối phương có thành ý đến xin lỗi như vậy, không ngờ mình còn dở thói ba lăng nhăng, khó trách đối phương lại chạy đi. Xem ra phải cùng nàng nói rõ mới được, tránh cho cô nàng này nghĩ lung tung. Quả thật chính mình không thèm để ý chuyện hôm đó, chỉ là trong đầu vẫn nhớ như in nữ nhân điên tóc tai bù xù kia. Ôn Ô lúc Hướng Nhật đang nghĩ tới nữ nhân điên, hắn cũng không ngờ đối phương cũng đang nghĩ tới hắn. Nhưng Hướng Nhật chỉ khó chịu với thái độ kiêu ngạo ngang ngược cùng hành vi đột nhiên đánh lén của đối phương. So với hắn, nữ nhân điên có thể nói là hận không thể băm vằm Hướng Nhật thành trăm mảnh. Nàng chưa bao giờ phải chịu sự ấm ức lớn như vậy. Gần như hai ngày nay nàng đều khiến cho mỗi thành viên của Hiên Viên Tổ ăn không ngon ngủ không yên giống nàng. Nhưng gây tai họa cho người trong nhà còn chưa thỏa mãn nàng. Giờ phút này đây, nàng đang đi trên đường, chuẩn bị gây tai họa cho người khác. Đương nhiên, trước khi ở chỗ này, lúc nàng ra khỏi nhà, có mấy nam nhân chỉ trò trò về phía nàng đã bị nàng hung dữ tẩn cho một trận. Còn về phần nữ nhân tỏ ra ngạc nhiên trước trang phục của nàng thì hơn phân nửa bị nàng âm thầm sờ mông hoặc làm động tác gì đó dọa bọn họ sợ đến mức vừa chạy vừa thét chói tai. Chỉ có điều, dưới cơn tức giận, nàng đi khiêu khích khắp nơi, nhưng không hề chú ý rằng có mấy người trẻ tuổi thoạt nhìn cũng biết là côn đồ đi theo sau nàng. Đối với mấy tên côn đồ này, sở dĩ chú ý tới nàng, chủ yếu là vì nàng ăn mặc quái dị, trang phục chẳng ra trang phục, tóc tai lại bù xù không khỏi khiến người ta hoài nghi là đang che giấu dung mạo của mình. Vừa đúng lúc đại ca ra lệnh đi tìm một người giống như vậy, mắt thấy công lớn sắp rơi xuống đầu mình, tiền thưởng hơn 100.000 cũng dường như đang vẫy gọi bọn họ, mấy tên côn đồ này sao có thể bỏ qua cơ hội được chứ. Dưới tình huống cấp bách, bọn họ càng ngày càng khẩn trương bám theo. Chính vì vậy, cuối cùng cũng bị nữ nhân điên tóc tai bù xù đi phía trước phát hiện. Mặc dù vừa rồi vì trong đầu nàng đang thầm nghĩ muốn tìm người phát tiết cơn giận nên quả thật trong nhất thời không để ý có người theo dõi mình, nhưng dù gì nàng cũng không phải một người bình thường, khả năng nhạy cảm vượt xa người bình thường, muốn phát hiện mấy tên côn đồ kia cũng không có gì khó khăn, thậm chí có thể nói là cực kỳ dễ dàng. Đúng lúc nàng đang lo không tìm được đối tượng để luyện quyền cước, có người tự động dẫn xác đến, vậy còn khách khí làm gì? Nhưng động thủ trên đường cái dù sao cũng không ổn, vì vậy sau 2-3 lần chuyển hướng nàng liền đi vào trong một con hẻm hẻo lánh. Mấy tên côn đồ theo sau không khỏi mừng như điên, nơi này là chỗ tuyệt vời để bọn hắn động thủ. Mặc dù đại ca đã dặn chỉ cần phát hiện người khả nghi thì lập tức báo tin, ngàn vạn lần không nên đánh rắn động cỏ. Nhưng mấy tên côn đồ này lại không biết đối tượng mà đại ca muốn bọn họ tìm là đầu sỏ gây ra vụ mất tích mấy thanh niên khỏe mạnh gần đây. Nếu không cho dù bọn hắn có 100 lá gan cũng không dám tự mình động thủ bắt người. Mắc phải sai lầm này, lại thêm so sánh thực lực song phương, đối phương trông không cao lớn, gần như có thể nói là gầy yếu. Phe mình đưa bừa ra một người là có thể bắt hắn dễ như trở bàn tay. Chuyện có lợi như vậy, bọn họ liền nghĩ sẽ không báo tin cho đại ca ngay, thay vào đó chuẩn bị tặng hắn một sự ngạc nhiên lẫn vui mừng. Huống chi, bọn họ quan niệm rằng, bắt được người khả nghi cũng sẽ được thưởng. Công lao này tuyệt đối lớn hơn nhiều so với việc chỉ báo cáo hành tung của đối phương. Nhưng bọn họ không biết một điều, lần này đã chọn sai người. Đôi khi, nhìn người không thể nhìn tướng mạo. Hơn nữa, đánh nhau không nhất thiết là có nhiều người tứ chi phát triển mới hữu dụng. Một người có thể sử dụng trí thông minh làm vũ khí cũng có thể giải quyết hết thảy. Tuy nhiên nữ nhân điên này cũng không cần đến cái đầu thông minh. Với thực lực của nàng thừa sức quét sạch đám côn đồ thoạt nhìn bề ngoài cũng có chút khí thế dọa người này. Đương nhiên, chỉ dọa được dân chúng bình thường mà thôi. Đối với nàng, mấy tên côn đồ này còn chưa đủ dắt kẽ răng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 326, đối tượng tình nghi nhất. Mấy tên côn đồ hoàn toàn không biết mình đã từ thợ săn biến thành con mồi. Cả bọn khờ khạo chạy ào vào trong hẻm nhỏ, nhưng rồi tất cả thất kinh, bởi vì nhân vật khả nghi tóc tai bù xù họ đi theo nãy giờ đã biến mất. Đầu óc ai cũng quay mòng mòng, chỉ trong thời gian một cái chớp mắt, sao đối phương có thể chạy trốn nhanh như vậy được? Tuyệt đối không có khả năng. Mặc dù con hẻm nhỏ này không phải ngõ cụt, nhưng cũng cách lối ra đối diện tới mấy chục mét. Bọn họ đuổi theo vào đây cũng chỉ mất 2,3 giây. Tốc độ kẻ khả nghi không thể nhanh như vậy được. Chính vào lúc đang nghi hoặc, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng nói trêu chọc. Các ngươi tới tìm ta sao? Mấy tên côn đồ sững người. Sau đó đồng thời quay đầu lại, đã thấy quái nhân tóc dài bọn họ theo dõi nãy giờ đang ung dung nhìn bọn họ. Trong lòng mấy người càng thêm nghi hoặc, vừa rồi rõ ràng nhìn thấy đối phương đi vào trong hẻm nhỏ, sao bây giờ lại ở phía sau bọn họ? Ngươi vòng ra sau lưng bọn ta từ khi nào? Một tên côn đồ trong đám có lẽ quá để tâm đến vấn đề không thể nghĩ ra này. Hắn không biết chết sống là gì vẫn mở miệng hỏi. Quái nhân tóc dài nhếch miệng cười, cho dù bị vài sợi tóc lưa thưa che trước mặt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hàm răng trắng ngần, nói như vậy, các ngươi quả thực là đến tìm ta. tên côn đồ kia định hỏi nữa, nhưng lại bị thanh niên bên cạnh trông có vẻ là người cầm đầu đám côn đồ vung tay quạt cho một phát vào ót. Nói nhảm với hắn làm gì, bắt lại giao cho đại ca. Mấy tên côn đồ lập tức hò hét xông tới. Đúng vậy, khách khí với đối phương làm gì, bắt về giao cho đại ca, vậy là có thể lập được công lớn. Đại ca, quái nhân tóc dài dường như không hề nhìn thấy mấy tên côn đồ đang hùng hổ vung nắm đấm lao về phía nàng. Chỉ có điều khi nghe thấy chữ đại ca, thì trong mắt liền hiện lên vẻ đăm chiêu. Trò này có vẻ càng chơi càng vui đây. Mấy tên côn đồ tưởng tên kia sợ đến choáng váng. Nếu không sao vẫn không nhúc nhích gì mà cứ đứng tại chỗ chờ bị đánh. Nhưng như vậy càng tốt, bọn chúng đỡ phải tốn nhiều sức lực. Song sự thật lại không dễ dàng như bọn họ tưởng tượng. Lúc hai tên côn đồ lao tới, đầu tiên tưởng như sắp tóm được đối phương, thân hình quái nhân tóc dài khẽ trước một cái, đá ra liên tục hai cước. Tốc độ nhanh đến nỗi mấy tên côn đồ căn bản không kịp nhìn rõ nàng vừa làm gì. Bịch bịch, hai tiếng, hai tên côn đồ đi đầu bị bắn ngược về phía sau, phải bay người trên không trung đến 3-4 mét rồi mới rơi xuống đất. Nhưng chưa hết, cả hai còn trượt dài trên mặt đất một đoạn nữa. Có vết xe đổ trước mắt, mấy tên côn đồ phía sau không ai dám vọt lên trước nữa. Mặc dù đúng là bọn họ rất có nhiệt huyết, một lời không hợp là xông lên đánh người, nhưng nếu như thực lực quá cách biệt, bọn chúng phải nghĩ cho kỹ, biết rõ xông lên là bị đánh, sợ rằng sẽ không có ai ngốc nghếch đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Tình huống trước mắt là thế, mặc dù bọn họ không thấy rõ đối phương đã ra tay như thế nào, nhưng đều tận mắt nhìn thấy hai tên đồng bọn bay ra như là bị xe hơi đụng chúng, xem ra có tiếp tục xông lên thì chắc cũng chỉ ăn đòn mà thôi. Thanh niên cầm đầu vừa thấy tình hình không ổn liền hô to một tiếng, chạy. Tiếp theo, cả thân hình giống như bị đẩy về sau, hắn xoay người chạy nhanh hơn bất kỳ ai. Lúc này, hắn đã mặc kệ những kẻ còn lại, về phần hai tên xui xẻo bị đá bay, hắn càng không dư thời gian liếc mắt nhìn. Chỉ cần mình chạy thoát là được, nói nghĩa khí làm gì. Mấy tên côn đồ khác cũng không chậm, nghe thấy lão đại bảo chạy, tất cả đều xoay người chạy nhanh như sói. Chỉ hận cha mẹ sinh ra bọn họ thiếu mất hai chân. Quái nhân tóc dài chỉ cười quái dị, cũng không thấy nàng làm động tác chuẩn bị gì. Thân hình liên tục chớp động, gần như chỉ trong nháy mắt đã đuổi kịp gã cầm đầu đám côn đồ, cũng là kẻ đầu tiên bỏ chạy. Sau đó chỉ thấy lóe một phát, thân hình đã đứng sừng sững ở giữa con hẻm nhỏ. Gã cầm đầu đám côn đồ chỉ cảm thấy trước mắt vụt hiện lên một bóng đen. Khi nhìn lại, tên quái nhân tóc dài kinh khủng vừa rồi giải quyết hai đồng bọn của mình dễ như trở bàn tay đã đứng trước mặt hắn. Gã hoảng hốt, lập tức khẩn trương dừng lại. Dù đã cố dừng, nhưng cũng chỉ kém vài bước nữa là va vào đối phương. Thấy mình cách đối phương thật sự quá gần, gã cầm đầu lui thật nhanh về phía sau. Mấy tên côn đồ theo sau cũng không dám chạy tới. Bọn họ cách gã cầm đầu khá xa, cho nên càng có thể thấy rõ bóng dáng đối phương, mà động tác dừng cũng không gấp gáp giống như gã cầm đầu, thân thể rõ ràng vẫn còn dư lực để hãm người lại. Nhưng ngoài sợ hãi ra, bọn họ còn giật mình trước tốc độ của đối phương, vừa rồi còn đang ở phía sau, lại cách một khoảng xa như vậy, thế mà chưa tới một giây đồng hồ đối phương đã vọt tới trước và chờ sẵn ở đó. Tốc độ này có thể là của con người hay sao? Hơn nữa, bọn họ cuối cùng cũng hiểu được tại sao lúc nãy nhìn thấy đối phương vào trong hẻm nhỏ nhưng khi bọn họ đuổi theo vào lại không phát hiện bóng dáng đối phương. Với tốc độ như vậy, muốn làm điều này thì thật sự rất dễ dàng. Thấy sát tinh chờ ở phía trước, một người nhát gan lập tức quay đầu bỏ chạy, cũng không cần biết có chạy được hay không, dù sao phía trước cũng có đông người. Chỉ cần chạy ra khỏi cái hẻm nhỏ này, sau đó chui vào trong đám người qua lại trên đường, đến lúc đó chính là cá bơi trong nước, không cần phải lo lắng gì nữa. Ý nghĩ mặc dù hay, đáng tiếc sự thật luôn tàn khốc. Quái nhân tóc dài cũng chẳng thèm đuổi theo, trực tiếp đá vào một cái lon nằm dưới chân. Cái lon lập tức bay về phía trước, rất chuẩn xác, nó đập trúng ót tên côn đồ đang vui mừng vì chạy thoát kia. Kẻ không may cũng không kêu lên được tiếng nào, ngã thẳng xuống đất không dậy nổi. Mấy tên côn đồ bên cạnh thấy vậy thì lạnh cả sống lưng, vốn bọn họ cũng chuẩn bị chạy theo tên xui xẻo kia, nhưng bây giờ không ai dám có ý định ấy trong đầu nữa. Trước không nói đến tốc độ biến thái của đối phương đã vượt ra ngoài hiểu biết thông thường, chỉ riêng với thần công đá lon trúng đích 100%, bọn họ cũng không dám tùy tiện nếm thử. Nếu xui xẻo, chẳng may chúng vào bộ vị trọng yếu mà biến thành kẻ ngớ ngẩn thì đúng là quá oan uổng. Bọn họ đều nghe rõ mồn một tiếng, keng, khi kẻ xui xẻo kia trúng chiêu, không ai hy vọng vận rủi này rơi xuống đầu mình. Đồng thời, bọn chúng không khỏi cảm thấy hối hận, nếu sớm biết như vậy thì đã tìm một nơi trống trải để động thủ, vạn nhất không phải đối thủ cũng dễ dàng chạy thoát. Còn bây giờ hãy nhìn cái chỗ chật hẹp này mà xem. Đối phương chỉ cần đứng giữa hẻm, coi như đã bịt kín mọi con đường chạy trốn, muốn chạy qua người hắn để thoát quả thực là vọng tưởng. Thực lực của đối phương như thế, nếu muốn nếm cảm giác bị đánh bay lên không trung, vậy cứ xông lên phía trước thử xem. Đại ca, anh tha cho chúng em đi, chúng em không dám thế nữa. Nếu chạy không được, như vậy chỉ còn cách xin tha. Gã cầm đầu khóc lóc thảm thiết. Cả người cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể quỵ xuống. Thực ra, trong lòng hắn cũng tự trách không thôi. Nếu sớm biết đối phương lợi hại như vậy, nói thế nào hắn cũng sẽ không tham gia náo nhiệt. Đáng tiếc trên thế giới này không có thuốc chữa bệnh hối hận. Đại ca, quái nhân tóc dài cười khằng khặc. Nàng nhẹ nhàng vân vê pho tượng nữ nhân khỏa thân đeo trên cổ, đồng thời gằn giọng nói, đại ca của các ngươi là ai? Tại sao lại theo dõi ta? Có phải đã sớm dự mưu từ trước hay không? Quái nhân tóc dài đương nhiên không cho rằng đối phương đã có dự mưu từ trước. Bởi vì nếu là như thế, người chủ mưu khó có khả năng không biết thực lực của nàng. Căn bản sẽ không phái mấy tên nhãi nhép này đến theo dõi nàng. Nói cách khác, mấy tên côn đồ này chỉ nhất thời nảy ra ý định đó. Nhưng quái nhân tóc dài vẫn nói như vậy để dọa đối phương kinh sợ. Đấy chính là thủ đoạn thẩm vấn nàng từng thấy qua nhiều lần. Đại ca, oan uổng lắm, chúng em căn bản không biết anh là ai, sao có thể dự mưu từ trước có chứ? Gã cầm đầu kêu trời kêu đất, vậy sao các ngươi lại theo dõi ta, còn nói bắt ta giao cho đại ca của các ngươi? Quái nhân tóc dài truy hỏi gắt gao. Gã cầm đầu có chút ấp úng, không nói sẽ đá bay các ngươi. Quái nhân tóc dài đong đưa chân. Em nói, gã cầm đầu bị dọa khiếp vía, hắn lập tức nói ra nhiệm vụ đại ca phân phó. Quái nhân tóc dài nghe xong thì có chút khó hiểu, tìm một người bề ngoài kỳ lạ, trang phục quái dị, hành tung thần bí, hình như đang nói về mình mà. Nhưng nghĩ thế nào cũng thấy không đúng, ở Bắc Hải mình không đắc tội với ai, không thể có chuyện có người muốn gây phiền toái cho mình. Cách giải thích duy nhất chính là đối phương tìm nhầm người. Chẳng qua trang phục của mình thật tình cờ lại giống hệt đối tượng chúng cần tìm. Suy nghĩ một chút, quái nhân tóc dài lại hỏi, vị đại ca của các ngươi có nói vì sao muốn tìm người này hay không? Cái này chúng em cũng không biết. Gã cầm đầu lắc lắc đầu. Quái nhân tóc dài chăm chú nhìn hắn một hồi, phát hiện đối phương không giống đang nói dối. Nàng tiếp tục gằn giọng hỏi, vậy đại ca của các ngươi ở đâu? Chắc thế nào các ngươi cũng phải biết chứ? Gã cầm đầu run bắn người, nội tâm bắt đầu đấu tranh kịch liệt, nếu như khai ra đại ca ở đâu, chẳng khác nào là phản bội. Kẻ phản bội sẽ bị nghiêm trị, thậm chí còn nguy hiểm tới tính mạng. Nếu không khai, cùng lắm là bị tên biến thái trước mặt đá mấy cái. Trọng thương thì trọng thương, chung quy vẫn tốt hơn nhiều so với mất mạng. So sánh hai cái, tất nhiên lựa chọn cái sau có lời hơn chút, cho dù phải chịu chút đau đớn da thịt. Nhưng cũng có thể chấp nhận được. Không nói chứ gì, vậy đừng trách ta không khách khí. Quái nhân tóc dài đương nhiên có thể nhìn ra sự do dự của hắn, nhưng nàng tưởng chỉ cần mình hù dọa thêm lần nữa thì đối phương sẽ khai, vì vậy giơ nắm tay lên giả vờ đánh tới. Ngay lúc này, một giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến, dừng tay. Quái nhân tóc dài dừng động tác, xoay người lại nhìn, chỉ thấy một nữ cảnh sát tay cầm súng đi về phía này. Thấy vậy ánh mắt nàng nhất thời sáng bừng, nữ cảnh sát xuất hiện trông thật sự quá chuẩn, vóc người cao gầy thon thả, khuôn mặt xinh đẹp, hơn nữa bộ cảnh phục bó sát người càng làm lộ ra các đường cong hoàn mỹ của cơ thể, nhưng vẫn không hề che lấp sự quyến rũ của bộ đồng phục. Có điều nữ cảnh sát trước mắt không chỉ có trang phục không, mà là cảnh sát hàng thật giá thật, chắc chắn không nữ nhân bình thường nào có được cái uy thế mạnh mẽ đến vậy. So với việc tìm đại một phụ nữ mặc vào bộ cảnh phục hở hang làm đủ loại động tác sexy thì cô nàng này vẫn hấp dẫn hơn nhiều lắm. Cô bé là ai? Quái nhân tóc dài mở miệng ba hoa, nữ cảnh sát trước mắt thật sự làm cho nàng chảy nước miếng, gần như chỉ trong nháy mắt đã quyết định phải theo đuổi bằng được đối phương. Ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu, nếu không ta nổ súng. Thiết Uyển rất tức giận, ngoại trừ nam nhân, chưa từng có ai dám nói với nàng những lời như vậy, từ đáy lòng nàng không khỏi dâng lên một cảm giác chán ghét. Trên thực tế, nàng chỉ đang lái xe cảnh sát đi tuần tra. Loại việc này căn bản không cần nàng tự mình làm, nhưng nàng rất muốn nhanh chóng phá được vụ án mất tích gần đây, cho nên muốn đi quan sát một chút xem có thể tìm thấy được manh mối nào hay không. Manh mối thì không tìm được, nhưng lại phát hiện nơi này có ẩu đà, nàng lập tức dừng xe trước lối vào con hẻm và chạy tới đây. Đừng, đừng, tôi ngồi ngay đây, ngàn vạn lần đừng nổ súng. Quái nhân tóc dài giả vờ sợ hãi, hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống. Nàng cũng ý thức được vừa rồi mình quá lỗ mãng, nếu muốn theo đuổi đối phương, sao có thể để đối phương ghét mình cho được. Nên ngoan ngoãn hợp tác là tốt nhất, nói không chừng có thể khiến đối phương có hảo cảm. Gã cầm đầu đứng một bên thấy tình thế có cơ xoay chuyển, hơn nữa cảnh sát vừa xuất hiện, tên biến thái kinh khủng kia liền co vòi lại. Thừa dịp này hắn lập tức trả đũa, sếp, cô phải làm chủ dùng chúng tôi. Người này vô duyên vô cớ động tay động chân với chúng tôi. Cô xem, chúng tôi đã có 3 người bị hắn cho đo đất. Nói xong câu cuối cùng, để phối hợp với mấy lời ấm ức của mình, gã cầm đầu còn chỉ vào 3 kẻ xui xẻo lúc nãy rồi tiếp tục kể lể. Tuy nhiên hắn không nghĩ đến một điểm, người ta chỉ có một mình, sao lại đi gây sự với bọn họ vốn nhiều người như vậy cơ chứ? Nói gì mà như đùa vậy? Câm miệng. Thiết Uyển đương nhiên có thể nhìn ra mấy tên côn đồ này không phải loại thiện nam tín nữ. Lời nói cũng chẳng đáng tin cậy gì cho cam. Nàng lập tức cắt ngang lời của hắn, nói thẳng, còn không mau gọi 120, muốn bạn của ngươi hết được cứu sao? Vâng, vâng, cảm ơn sếp. Gã cầm đầu đám côn đồ cũng ý thức được vấn đề này, lập tức móc điện thoại ra bấm số. Sếp, cô đừng nghe bọn chúng nói bừa. Là bọn chúng gây bất lợi cho tôi chứ. Thế nên tôi mới ra tay. Đây là phòng vệ chính đáng. Quái nhân tóc dài ở bên cạnh vội giải thích. Nàng cảm thấy không thể để nữ sĩ quan cảnh sát trước mắt có ấn tượng xấu với mình. Nếu không sẽ rất bất lợi đối với việc tán tỉnh đối phương. Muốn nói gì thì về cục cảnh sát hãy nói. Thiết Uyển ngoài mặt thản nhiên nói, nhưng bên trong lại hơi động tâm. Nàng không khỏi nhớ tới sự phân tích của nam nhân tối hôm qua. Hắn nói thủ phạm vụ mất tích nhất định có ngoại hình bắt mắt, bởi vì sợ người khác dễ nhận ra, cho nên mới lựa chọn nơi tối tăm vắng người để xuống tay. Mà người trước mắt rất phù hợp với hình tượng đó. Hơn nữa mấy lời của đối phương đã tiết lộ một việc, đám côn đồ kia nhiều người như vậy cũng không đánh lại một mình hắn, thậm chí hắn còn đánh trọng thương 3 người. Hiển nhiên, đối phương có thực lực nhất định, vậy hắn cũng thừa khả năng bắt cóc những thanh niên cường tráng mà không ai hay biết. Nghĩ đến đây, Thiết Uyển không khỏi có chút hưng phấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 327, nữ nhân tại sao không thể thích nữ nhân đem người về đến cục cảnh sát. Thiết Uyển cũng không có thẩm vấn nghi phạm lớn nhất là quái nhân tóc dài trước, mà tra hỏi mấy tên côn đồ kia đầu tiên. Đến khi biết bọn họ chính thật là chủ động theo dõi đối phương mà không phải là đối tượng đáng nghi nhất kia chủ động khiêu khích. Lúc này Thiết Uyển không khỏi có chút thất vọng đối với phỏng đoán ban đầu của mình, cũng bởi vậy nên khiến nàng quên một chuyện rất trọng yếu, chính là nàng không có hỏi mấy tên côn đồ tại sao lại có chủ ý muốn theo dõi đối phương. Chờ ghi xong biên bản, Thiết Uyển đem mấy tên côn đồ đuổi ra khỏi cục cảnh sát rồi mới tìm tới đối tượng đáng nghi chính lần này mang về. Tuy rằng nghi ngờ trong lòng giảm đi không ít, nhưng Thiết Uyển cũng không chắc chắn đối phương sẽ không phải là hung thủ thực sự của vụ án mất tích kia. Vô luận nói như thế nào, đối phương vẫn là người hiểm nghi lớn nhất. Đi vào phòng thẩm vấn, quái nhân tóc dài vốn không có việc gì đang nhàn nhã nhìn bốn phía đột nhiên ánh mắt sáng lên, đối với nữ cảnh quan đang đi tới gọi to, sếp à, lúc nào thả ta trở về đây, ta bị oan mà. Thiết Uyển cũng không có để ý tới hắn, trực tiếp đối với mấy vị nhân viên cảnh sát còn đang ở tại hiện trường nói, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Mấy người này thấy thủ trưởng lên tiếng, lập tức không dám chậm trễ, nối đuôi nhau ra khỏi phòng thẩm vấn. Thiết Uyển lúc này mới nhìn về phía tóc dài quái nhân đang ngồi trên ghế, cố ý cười lạnh, thả ngươi trở về. Hừ hừ, ta hiện tại hoài nghi ngươi với vài vụ án mất tích gần đây có liên quan, ngươi nói có thể thả ngươi trở về sao? Nói xong, Thiết Uyển tỉ mỉ nhìn chằm chằm đối phương, quan sát nhất cử nhất động của hắn ta, muốn từ trong đó tìm ra một chút sơ hở. Xong khiến nàng thất vọng rồi, quái nhân tóc dài không có giống như là có tật giật mình, ngược lại kinh ngạc kêu lên, vụ án mất tích, cái gì mà mất tích chứ? Ta như thế nào lại không biết? Thiết Uyển đoán không ra đối phương có phải hay không đang diễn trò, nàng quyết định lại gạt đối phương thêm một lần, căn cứ theo lời khai của nhân chứng, tên hung thủ kia chính là mặc trang phục giống ngươi. Trên thực tế, làm gì có người chứng kiến? Chỉ có nữ sinh đêm đó có bạn trai bị bắt đi. Bất quá ngay cả nàng cũng không thấy rõ tướng mạo tên hung thủ kia. Thậm chí đến cả chiều cao, hình thể cũng không miêu tả được. Chỉ thấy được một cái bóng đen. Cái này thực sự đã làm khó cảnh sát. Không có nhân dạng cụ thể. Chẳng lẽ thật sự tìm một cái bóng đen? Đừng có nói giỡn chứ. Giống như ta sao? Quái nhân tóc dài lúc này thật sự ngây ngẩn cả người. Nàng cũng không biết nữ cảnh sát đang gạt nàng. Kết hợp với việc mấy tên côn đồ lúc trước tìm nàng cũng là bởi vì trang phục của nàng phù hợp với người bọn họ phải tìm. Quái nhân tóc dài không khỏi suy nghĩ có phải hay không thật sự có người nào đó mang trang phục giống nàng cố ý gây chuyện. Như vậy việc này có thể nghiêm trọng rồi. Đối phương rõ ràng là muốn hãm hại nàng, mà nếu muốn hãm hại nàng, như vậy khẳng định là đã sớm biết thân phận của nàng. Bất quá người biết thân phận của nàng cũng không nhiều, lần này lại là tới Bắc Hải nữa, như vậy người biết rõ chi tiết lại càng ít đi. Cuối cùng là ai đây chứ? Loại trừ từng đối tượng hiện lên trong đầu, quái nhân tóc dài có chút khổ sở lắc đầu. Đối với loại hoạt động trí não này nàng thật sự không thích. Thoải mái nhất chính là được sảng khoái mà đánh nhau một trận. Thiết Uyển cũng không biết lời nói của nàng khiến đối phương suy nghĩ như vậy. Hiện tại thấy cô ả có biểu hiện không thích hợp liền lập tức tra hỏi. Không sai, giờ xem ngươi còn định rảo biện như thế nào. Quái nhân tóc dài phục hồi tinh thần lại, vuốt ngực lộ ra dáng vẻ nữ nhân bình thường, ngữ khí thêm phần nghiêm túc. Ta cũng không nghĩ muốn nói dối làm gì, ta chỉ muốn biết những người mất tích là người như thế nào. Điểm ấy ngươi không phải rõ ràng hơn ta sao? Thiết Uyển thản nhiên đáp. Tiếp theo nàng lại bỏ thêm một câu, tất cả đều là nam tử trẻ tuổi và khỏe mạnh. Không thể nào. Quái nhân tóc dài đột nhiên khoa trương kêu lên. Ban đầu nàng còn tưởng rằng những người mất tích là nữ. Hiện tại vừa nghe nói mất tích đều là nam tử trẻ tuổi. Hơn nữa còn đều là người thân cường thể tráng. Trong lòng không khỏi nổi lên một cảm giác cổ quái. Hiện tại cũng không phải thời kỳ phong kiến. Còn có người bắt tráng đinh sao chứ? Thiết Uyển nắm được biểu hiện kích thích của quái nhân tóc dài, trực tiếp đặt câu hỏi, nói như vậy, ngươi thừa nhận ngươi chính là hung phạm, nói đùa cái gì vậy? Tóc dài quái nhân dãy này, nàng đương nhiên không thể làm cho nữ cảnh quan trước mắt đối với nàng có ấn tượng xấu. Nhìn rõ xem, ta như vậy lại muốn đi bắt nam nhân sao? Vừa nói, quái nhân tóc dài đem lớp tóc bù xù vén lên, hé lộ tuyệt thế dung nhan vui buồn lẫn lộn. Ngũ quan hoàn mỹ xinh xắn, giống như đã trải qua sự gọt rũa của bậc thầy điêu khắc cao minh nhất, sau đó lại trải qua sự cân nhắc đắn đo hàng vạn lần của một nhà nghệ thuật khó tính. Khuôn mặt hoàn toàn tìm không ra bất cứ một điểm tì vết nhỏ, giống như ngũ quan vốn là nên như vậy. Thiết Uyển thấy vậy ngơ ngẩn, ngay sau đó há mồm cứng lưỡi đến mức cơ hồ nói không ra lời. Ngươi là nữ nhân? Cũng khó trách nàng lại kinh ngạc. Một người vốn bị nàng xem là nam nhân lại tự nhiên biến thành nữ nhân. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, nữ nhân này, cũng quá xinh đẹp đi. Thiết Uyển không dám tin, nữ nhân trước mắt là nữ nhân xinh đẹp nhất nàng đã thấy qua. Ngay cả đám Sở Sở cùng Thạch Thanh đứng trước nàng cũng kém hơn vài phần. Bất quá nàng lại không thể miêu tả nổi là hơn kém như thế nào, vì đối phương thật đẹp, đẹp đến mức yêu quái. Bởi vì vẻ đẹp này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù nhân loại, nàng căn bản không thuộc về loài người, dùng một từ yêu quái để hình dung thật sự là rất thỏa đáng. Xem ra, chỉ có yêu tinh mới có thể lớn lên xinh đẹp như nữ nhân này. Rất kỳ quái phải không? Quái nhân tóc dài, không, chính xác là mỹ nhân tóc dài nhẹ nhàng cười, lộ ra hình dáng thật của nàng. Đồng thời, giọng nói cũng đặc biệt dễ nghe, không còn là thanh âm khàn khàn giả trai lúc nãy nữa. Thiết Uyển như bị mê hoặc bởi tiếng cười của nàng, cảm thán không thôi về vẻ đẹp của nàng. Đến những người đẹp trong truyền thuyết như Tây Thi, Vương Chiêu Quân thấy nàng cũng tự thấy kém hơn. Thiết Uyển trong lòng không khỏi nghĩ đến điều đó, đồng thời cũng đã rõ ràng tại sao đối phương lại xóa tóc mình dài xuống như thế. Nói không chừng, nếu nàng cứ vén tóc lên như thế này mà đi ra phố thì có không ít tai nạn giao thông xảy ra. Bởi vì không ai không cảm thấy sự hấp dẫn của nàng, ngay cả mình là nữ mà còn ngơ ngẩn, không trốn nổi mị lực của nàng thế này. Sợ rằng nam nhân mà thấy nàng càng điên cuồng hơn. Bất quá, mỹ nhân tóc dài cũng không biết điều đó, dùng ánh mắt xấu xa nhìn nữ cảnh sát, dáng vẻ lưu manh nói, này, ngươi nhìn cũng không kém, làm bạn gái ta nhé. Thiết Uyển thầm cảm thấy đáng tiếc, nữ nhân đẹp như thế lại đi thích nữ nhân, ông trời thật không công bằng mà. Nàng hảo tâm nhắc nhở một tiếng, ngươi là nữ nhân mà. Ta biết, chẳng lẽ nữ nhân lại không thể thích nữ nhân sao? Thiết Uyển có chút giở khóc giở cười, kiên nhẫn giải thích, thật không phải, ta đã có hôn phu rồi. Cái gì? Mỹ nhân tóc dài bật dậy, nét mắt dữ tợn, đột nhiên như chợt nhớ tới cái gì đó, cười nói, cũng không có gì gấp gáp, đem tên kia đá đi không được sao? Thiết Uyển rốt cuộc không nhịn được nữa, đứng phắt dậy, đối phương vừa rồi còn dám đòi đá bay nam nhân của mình, trịnh trọng nói, ta không thích nữ nhân, ngươi có thể xem ta là nam nhân mà. Mỹ nhân tóc dài không một chút để ý, tiếp tục lấn tới. Thiết Uyển hết chỗ nói, nàng có cảm giác nữ nhân này và nam nhân của mình có chỗ giống nhau. Bởi vì, cả hai đều có tính cách lưu manh như nhau, chỉ có khác một chút chính là, một người là nữ lưu manh, một người là đại sắc lang. Tốt lắm, mọi chuyện bây giờ đã rõ ràng, ngươi có thể đi. Thiết Uyển không muốn cùng đối phương ở nơi này dây dưa vấn đề ở trên nữa. Nàng còn nhiều việc khác phải làm. Dù sao nàng có thể khẳng định, nữ nhân đẹp đến mức phi nhân loại này không phải là hung phạm trong vụ án mất tích kia. Bởi vì chỉ cần nàng lộ ra khuôn mặt, đừng nói muốn động thủ đi bắt nam nhân, chỉ cần vung tay, chắc chắn đã có một đám nam nhân đi theo. Bất quá tại hiện trường lưu lại, có dấu vết giãy giụa, thậm chí còn có chút đánh nhau. Cho nên có thể xác định, những người mất tích đều là bị bắt đi. Thiết Uyển tự nhiên sẽ không cho đối phương là hung thủ. Đi, ta biết đi đâu a? Ta hiện tại ngay cả chỗ ở còn không có. Vừa nghe đối phương có ý đuổi khách, mỹ nhân tóc dài nhất thời nóng nảy, vội vàng tỏ ra dáng vẻ đau đớn đáng thương. Trên thực tế, nàng mới vừa rồi thấy nữ sĩ quan tiến vào kêu to đối phương tại sao không tha nàng trở về. Cũng không phải nghĩ muốn thật sự rời đi, mục đích chỉ là vì hấp dẫn sự chú ý của nữ cảnh sát. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể cùng nữ cảnh sát có càng nhiều cơ hội ở chung. Ngươi không có chỗ ở. Thiết Uyển thật ra cũng không nghĩ ngợi nhiều. Kỳ thật khi nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, nàng đã hoàn toàn bỏ đi ấn tượng bất lương lúc ban đầu. Dù đối phương trước ngực lộ ra cái kia phóng đãng khiến người ta đỏ mặt, nữ sĩ quan cũng chỉ cho là nàng có điểm đặc thù, cũng không cho đối phương là người dâm tà. Hiện tại vừa nghe nàng không có chỗ ở, lại có biểu hiện ủy khuất như vậy, Thiết Uyển đương nhiên có cảm giác đồng tình. Vừa thấy thần sắc nữ sĩ quan có thay đổi, mỹ nhân tóc dài lập tức được nước lấn tới. Đúng vậy, nhìn ta đáng thương như vậy, ngươi hãy thu lưu ta đi. Ngươi cũng muốn thấy một nữ tử như ta bị nam nhân khi dễ sao? Thiết Uyển không kìm được nhớn mày, nhưng cũng cảm giác được buồn cười. Vừa rồi không phải ngươi mới giáo huấn vài tên lưu manh sao? Còn sợ bị người khác khi dễ, bị nắm lấy sơ hở. Mỹ nhân tóc dài trên mặt bị kiềm hãm, lập tức mở lời. Người trong nhà buộc ta phải kết hôn, ta từ trong nhà trốn ra được. Vừa đến Bắc Hải, nhân sinh địa lý đều không quen, tùy thời đều có thể bị người xấu lừa gạt. Ngươi sẽ không bỏ mặc ta chứ? Không cần biết trong lời nói của đối phương có bao nhiêu phần chính xác. Thiết Uyển trải qua một phen tự hỏi, hay là đồng ý vẫn hơn. Vậy ngươi tới nhà ta ở đi. À, được như vậy thì thật là tốt quá. Mỹ nhân tóc dài vui mừng lẫn sợ hãi kêu lên. Hắc hắc, chỉ cần hai người ở cùng một chỗ, còn sợ không có cơ hội sao? Thiết Uyển tiếp theo còn nói thêm, bất quá nhà ta không có ai, chỉ có một mình ngươi thôi. Bởi vì nàng đã dọn sang ở chung với nam nhân, căn nhà trước kia hiện nay không còn ai, không bằng đem cho đối phương mượn ở tạm. Dù sao chính mình cũng không có thứ gì trọng yếu hay quý giá. Hơn nữa nàng cũng không cho rằng một nữ tử đẹp như vậy sẽ là loại người như vậy. Mỹ nhân tóc dài trên mặt đang hưng phấn nhất thời ngây dại. Ngươi không ở nhà sao? Ừ, ta đang ở cùng với hôn phu của ta. Vừa nói, Thiết Uyển hai gò má ửng hồng, trước mặt một nữ nhân xa lạ nói ra việc mình cùng một nam nhân ăn ở với nhau, luôn có một chút xấu hổ. Cái gì? Mỹ nhân tóc dài đang ngồi lại nhảy dựng lên, hai mắt mở lớn, khuôn mặt vẫn như cũ đẹp một cách yêu mị. Các người đã cùng chung sống ư? Ta trong bụng đã có hài tử của hắn. Thiết Uyển cúi đầu, nhìn xuống bụng mình, trong mắt tràn đầy hạnh phúc, còn kèm theo thái độ thản nhiên vui mừng của người mẹ. Tên kia hiện tại ở đâu? Ta đi giết, đi bái phỏng hắn một chút. Mỹ nhân tóc dài hận đến nghiến răng nghiến lợi, thiếu chút chút nữa đã tàn nhẫn nói sẽ đem cái tên hôn phu còn chưa biết rõ kia ra giết chết. Nhưng lời vừa mới đến miệng lại nuốt trở về, tận lực duy trì cho mình một hình tượng thục nữ. Trong lòng cũng đã có kế hoạch, có thể bằng vào mị lực của bản thân, đem tên kia câu dẫn đến đây, sau đó đối diện nữ sĩ quan vạch trần bộ mặt của hắn, tiếp đó đem hắn vứt bỏ, sau đó nữ sĩ quan chính là người của mình rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, mỹ nhân tóc dài không khỏi cười quái dị đứng lên, kế hoạch này thật sự là rất hoàn mỹ, chỉ có thiên tài như ta mới có thể nghĩ ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 328, có người tới. Tiểu Uyển vẫn chưa về à? Buổi chiều tan học về đến nhà, Hướng Nhật còn không biết có phần kinh hỉ sắp ập xuống đầu, thấy nữ cảnh sát lại không ở nhà, không nhịn được có chút bắt đầu thất vọng. Hắn còn tưởng rằng trải qua giáo huấn của chính mình tối qua, nữ cảnh sát sẽ sớm trở về, không nghĩ tới tính cuồng công việc đến chết vẫn không đổi. Xem ra đêm nay có lẽ phải cố gắng một chút, tốt nhất là khiến cho nàng ngày mai không thể xuống giường được, như vậy có thể một lần vất vả mà suốt đời vẫn nhàn nhã. Đang ở trong lòng vạch kế hoạch cho hoạt động mờ ám, An đại tiểu thư bên cạnh ngồi ở trên ghế sơ lan, một bên vừa ăn bánh bích quy vừa xem tivi nói chen vào. Trời đất, chúng ta mới tan học, Thiết đại tỷ như thế nào lại có thể về nhà sớm vậy? Bình thường đều phải đợi tới thời gian ăn cơm chiều mà. Hướng Nhật biết nàng nói rất đúng sự thật, cũng hiểu có chút không thể tránh được, ai biểu hắn để việc sờ vuốt lên trên việc ăn cơm của nữ cảnh sát. Ai? Lắc đầu cười khổ, đột nhiên nhớ tới cái gì, con mắt Hướng Nhật liền sáng ngời. Được rồi, ngày mai và ngày mốt chính là cuối tuần, được hai ngày nghỉ, không biết mọi người có dự định hoặc là sắp xếp gì không? Nói xong lời cuối cùng, Hướng Nhật nở một nụ cười dâm tiện, rất rõ ràng, hắn lại có chủ ý mờ ám gì đây? Mấy vị đại tiểu thư cùng nhau liếc mắt về phía nam nhân, không nói gì, cứ nhìn chằm chằm như vậy, ánh mắt như giống như đề phòng tên trộm. Đối với nam nhân, các nàng sớm đã hiểu rõ toàn bộ tính cách của hắn. Nói cách khác, tên nam nhân xấu xa này này vểnh mông lên một cái là phóng ra toàn dám thối gì đó thôi. Nhất là Sở Sở, nàng còn nhớ rõ lúc đầu một tuần điên cuồng như vậy, dường như mỗi ngày đều bị nam nhân khiến cho toàn thân bủn rủn vô lực. Hơn nữa nam nhân bắt đầu liền chơi đùa không dứt, trong phòng bất cứ địa phương nào cũng có thể khiến cho hắn hưng phấn dựng lên. Đoạn thời gian xấu hổ này nàng không định nếm thử lại, chỉ việc mỗi lần nhớ đến là vẫn khiến cả người nàng khô nóng cùng xấu hổ, chống ngực đập liên hồi. Hướng Nhật vừa thấy vẻ mặt mấy cô gái, liền biết ý nghĩ của bản thân đã bị các nàng nhìn thấu. Bất quá cũng không cảm thấy xấu hổ, mà hoàn toàn đem cái tinh hoa của từ vô sỉ giải thích đến độ nhuần nhuyễn. A, tất cả mọi người đều không có kế hoạch a, anh xem không bằng tốt nhất đều ở nhà. Chúng ta có thể nghiên cứu một chút niềm vui thú lớn nhất của con người. Niềm vui thú lớn nhất của con người. Không sai, chính là niềm vui thú lớn nhất của con người. Vẻ mặt Hướng Nhật lúc nói chuyện nọ, chỉ còn thiếu việc không có khác. Ban ngày tuyên dâm, bốn chữ to này trên mặt. Chúng nữ cùng lúc đều trừng mắt, an tâm làm đại biểu cả nhóm càng cười mắng, nghiên cứu cái đầu anh. Cả ngày chỉ biết suy nghĩ bậy bạ, nói cho anh biết. Chúng em đã sớm lên kế hoạch rồi. 2 giờ rưỡi chiều mai tại trung tâm có một hội diễn ca nhà. Chúng em ngay cả vé đều mua được cả rồi. Thương lượng rồi ư? Như thế nào không nói với anh? Chuyện này diễn ra khi nào? Hướng Nhật trừng lớn con mắt, liên tục hỏi tràn đầy vẻ không tin nổi cùng chán nản. Việc hắn tiếc nuối nhất chính là, hiện tại rõ ràng cũng có thể cùng 5 nàng du hí, nhưng hắn lúc này nhiều nhất cũng chỉ được lần mò 3 nàng. Lại nói tiếp, lần nọ vẫn là lần đầu tiên của đồ đệ cùng An đại tiểu thư. Bất quá từ sau lần nọ, ban đêm cũng không còn được tiêu hồn như thế nữa. Hơn nữa mỗi lần đều là lén lút tiến vào phòng, mặc dù có điểm kích động nhỏ của việc trộm tình, nhưng tuyệt đối không có kích thích như lúc vài người cùng nằm trên một cái giường. Cho nên hắn rất muốn thừa cơ hội ngày mai và ngày mốt để thoải mái, xem có thể hay không ở nhà tìm được cơ hội lừa mấy vị đại tiểu thư tất cả ngủ cùng một giường. Nhưng một phen lời nói của An đại tiểu thư lập tức liền cự tuyệt tâm tư của hắn, điều này làm cho hắn đột ngột có điểm đả kích không chịu nổi. Mắt thấy trên mặt nam nhân tràn đầy vẻ thất vọng, An tâm tựa hồ đắc ý hơn, nói cho anh làm gì? Chẳng lẽ chuyện gì cũng đều phải xin ý kiến của anh sao? Về phần chuyện này, quyết định xong lúc nào, chúng em sẽ nói cho anh. Nói tới đây, giọng nói An đại tiểu thư dừng lại, hiển nhiên là đang gợi sự tò mò của nam nhân. Lúc nào? Hướng Nhật quả nhiên nhìn không được liền bị hấp dẫn, mở miệng hỏi. An tâm cười hắc hắc nói, còn nhớ rõ chuyện giữa trưa ngày hôm qua chúng em đi cửa hàng mua sắm chứ? Đúng lúc, chúng em thấy được có cái áp phích thần tượng ngôi sao muốn ở tại trung tâm biểu diễn ca nhạc 6 buổi chiều trong tuần. Chúng em lập tức đi mua vé, may mà vẫn còn vé a. Lại nói cái này quả thật là trùng hợp. An đại tiểu thư thở dài, ai, chỉ trách anh lại không đi cùng chúng em. Chúng em cũng chả biết anh có thích ngôi sao kia không, cho nên không có mua vé cho anh. Xem nàng nói xong một cách dễ dàng, Hướng Nhật sao lại có thể không biết cô nàng này là đang giả bộ. Đồng thời hắn cũng hiểu được hàm ý sâu sắc trong lời nói của cô nàng. Quả nhiên vẫn là tai họa do chính mình giữa trưa ngày hôm qua tùy tiện tìm một lý do đi ra ngoài rước lấy. Đây là An đại tiểu thư trả thù chính mình. Bản thân một mình đi ra ngoài, đem mấy người bọn nàng bỏ mặc tại trường học. Cho nên vì muốn chính mình cũng nếm thử khổ sở lớn, các nàng liền cố ý thương lượng đi xem diễn ca nhà, mà đem bản thân mình loại ra ngoài.